Chương 72, ta là người tốt. Tò nạ đồ nội tâm ý nghĩ đến tột cùng như thế nào, hệ ạ ý tự nhiên không có khả năng rõ ràng, liền xem như biết đoán chừng cũng sẽ dở khóc dở cười, dù sao hắn nhưng là thỏa thỏa chính bản nhân loại, vô luận ở kiếp trước hoặc là hiện tại, đều là nhân loại. Đối với tò nạ đồ nói tới mua đồ, hắn cũng không có yêu cầu quá cao. Duy chỉ có muốn cũng là giết thời gian dùng trò chơi, anime, phim điện ảnh và truyền hình. So sánh cổ nổ hạ thôn có thể cung cấp giải trí sự vật thật sự là quá ít. Chí ít khoảng thời gian này không có nhiều như vậy giải trí sự vật. Dù là truyền hình đều là loại kia đen trắng đầu to máy bay. Đợi đến cổ nổ hạ thôn có TV sau khi ra ngoài khả năng đã là 10 năm sau a, nếu như tỏ nã đồ thật đem máy tính làm ra. Như vậy về sau trừ tu luyện, ăn cơm bên ngoài, lại có một vật có thể giết thời gian. Tại hỏa ảnh thế giới nhìn nhất quyền thế giới ạ niềm phiên kịch à, cái này thao tác hơi có chút ao. Hệ ạ ý so sánh đáng tiếc là một điểm chính là, vô pháp làm ra kiếp trước những ạ niềm đó. Không phải vậy lời nói phát đến không gian nói chuyện phiếm trong đám, đoán chừng bảy viên môn biểu lộ sẽ phi thường đặc sắc. Đặc biệt là thân là yêu đương phiên xỉ nổ mì dạ cả gù dạ phản ứng khả năng càng kịch liệt. Lúc trước hắn dùng văn tự biểu đạt ra lúc đến đợi. Xì nổ mì dạ cả gũ dạ liền đã kem chút tại chỗ nguyên địa nổ tung, nếu như trực tiếp đem ạ niềm cho nàng nhìn sợ là tại chỗ tự bế, khả năng này có thể nói phi thường lớn. Bất quá đây là hỏa ảnh nhẫn giả thế giới, cho nên này ạ ị hồi mới sẽ như thế đáng tiếc. Chính mình cái này một hạng nho nhỏ ác thú vị, xem ra sợ không cách nào thỏa mãn. Cùng tỏ nạ đồ nói chuyện riêng kết thúc về sau, hệ ạ ị tại trong đám nước sau khi... Ý thức liền rời khỏi không gian nói chuyện phiếm bầy, dù sao hắn vẫn là muốn đúng cơm. Các loại lu cờ na ho nói chuyện phiếm trong đám, đến cái tiên hiệp thế giới bảy viên liền tốt. Một khóa ít cốc đan liền có thể giải quyết mỗi ngày đều muốn làm cơm cái phiền não này. Hoặc là ngày nào từ chỗ nào cái thế giới bên trong, gặt đến mấy cái biết làm cơm mội tử. Nói ví dụ sổ cựu dễ kỳ no sô mạ, hoặc là Trung Hoa tiểu huynh đệ, cái này hai thế giới. Bất quá những này đối ở hiện tại vừa mới cờ tờ bừa cờ không gian nói chuyện phiếm bầy mà nói. Vẫn là có một chút như vậy quá mức xa xôi. Vẫn là cước đạp thực địa. Từng bước một địa tới đi lại no y hỏa ảnh thế giới giống như có binh lương hoàn A. Bất quá cái đồ chơi này có rất lớn tác dụng phụ, sẽ tăng nhanh nhân thể già yếu tốc độ. Nói cách khác ăn nhiều tương đối dễ dàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khả năng ăn ăn người liền không có. Hơi thở dài một hơi. Hệ ạ y cảm thấy mình vẫn là tìm chút thời giờ, tự mình làm đồ ăn. Tuy nói hiện tại lượng cơm ăn hơi cường điệu quá, bất quá còn tốt nhà hắn nổi đủ lớn. Trước mắt lượng cơm ăn mà nói chính mình ăn tuyệt đối là không có vấn đề gì. Những này về sau sẽ như thế nào, vậy liền đã là lúc sau sự tình. Giao cho sau này chính mình phiền não đi thôi, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Nhật lạc Tây Sơn, tháng treo đầu ca nhở, trời tối người yên thẳng đến. Sáng sớm hôm sau, đại khái là tại 6:00 thời điểm. Hệ ạ y cũng không phải là tự nhiên tỉnh, cũng không phải là bị đồng hồ báo thức đánh thức. Vẫn luôn là ngủ đến tự nhiên tỉnh hắn, sở dĩ nhanh như vậy liền tỉnh lại, vậy cũng là bởi vì ngoài cửa có thằng ngu, ở nơi đó la to. Để nguyên bản vẫn còn ngủ say ở trong ngày ạ y trực tiếp tỉnh táo lại. Xoa xoa có chút cứng ngắc ra mặt, hắn từ trên giường lớn đứng lên. Ngắp một cái thăm dò hướng ngoài cửa sổ phía dưới trông đi qua. Sau đó liền thấy một cái quen thuộc cười to mặt. Lộ ra cười to mặt mỗ đổ dưa hấu đầu thiếu niên, trả lại cho hắn so cái ngón tay cái, hưng phấn hô lớn. Hệ ạ ị quân thanh xuân không thể đang ngủ ngủ bên trên lãng phi à. Thanh xuân là cần nhiệt huyết chúng ta cùng đi huấn luyện đi ạ ị. Có chút may mắn chính mình không có rời giường khí. Không phải vậy lời nói mẹ nó hận không thể trực tiếp tới nhất quyền. Đem mặt tổ gai cái kia trái dưa hấu đầu nện bạo. Loại cảm giác này liền theo ở trường học túc xá, rõ ràng còn chưa tới rời giường thời điểm sau đó ngươi cắt điêu cùng phòng cứ thế mà đem ngươi hô rời giường. Tại sao mình lại bày ra loại này hàng xóm đông nhiên có loại muốn dọn nhà xúc động? Hệ ạ y khoe miệng co giật một chút, bất đắc dĩ hỏi, ngươi một buổi sáng sớm ở nơi đó gõ cửa, liền là muốn để cho ta, cùng đi với ngươi huấn luyện sao? Mặt tổ gai cười nói, vâng. Không sai đây chính là nhiệt huyết thanh xuân A trước kia coi là ạ ị quân là người bình thường, cho nên liền không có quấy rầy ngươi, không nghĩ tới ạ ị quân thế mà liền cả si đều có thể đánh bại. Nói rõ ngươi rất mạnh A mà tổ gai một cái tay chống nạnh, dựng thẳng lên một cái khác ngón tay cái, vì chân quý như thế. Nhiệt huyết thanh xuân, sáng sớm không phải hẳn là sao hệ a ị hứa, ta có thể đem ngươi đánh chết sao đầu đều đánh nổ loại kia. Mai tổ gai, nhìn lấy dưới lầu mà tổ gai tấm kia rõ ràng nóng lòng muốn thử biểu lộ, hệ a ị hứa liền xem như dùng chân đều có thể đoán được, gia hỏa này đến tột cùng dự định làm gì. Gia hỏa này sợ là bởi vì hôm qua, nhìn thấy mình đánh bại cả cả si. Sau đó hiện tại rốt cục kìm nén không được tay ngưỡng ấy, muốn luận bàn một hai. Nghìn tính vạn tính thế mà đem mà tổ gai tính sai, thất sách ra thất sách xả rủ tổ bị kiêng kỵ ạ ị thần bí thực lực, liền liền ám bộ đều không có phái tới giám thị. Bởi vì xả rủ tổ bị có thế nhìn ra so với hắn người nhìn thấy càng nhiều đồ vật, hắn cũng không có bao nhiêu tự tin có thế đủ thắng quá hệ ạ ị. Vạn nhất bởi vì ám bộ sơ ý một chút, chọc giận vị này ẩn sĩ cường giả dạng này đối với cổ nổ hạ thôn mà nói, tuyệt đối là được trả bằng mất sự tình. Xa dù tổ bị không hy vọng một vị cường giả bí ẩn, cùng cổ nổ hạ thôn kết thủ. Đương nhiên điều tra là khẳng định phải điều tra. Không có khả năng thứ gì đều không làm đi mà tổ gai liền không giống nhau. Liền hắn cái tính cách này, mặc kệ ạ ị hồi mạnh cỡ nào chỉ cần dính đến cái gì cầu thí thanh xuân, liền không nói hai lời tìm tới cửa. Nếu như ta không đáp ứng hắn lời nói, ngày mai sẽ không lại tới gõ cửa nhà ta a thế nhưng là đáp ứng hắn. Vậy sau này chẳng phải là càng thêm cọ trên mũi mắt ạ ị hồi mí mắt hơi nhảy nhót, lần một lần hai hắn còn có thể chịu đựng. Muốn là mỗi ngày đều sáng sớm sáu, không không bắt hắn cho đánh thức lời nói. Hắn cảm giác không cần một tuần lễ thời gian. Không có rời giường khí đều sẽ bị bức thành có rời giường khí. Sau đó mà tổ gai khả năng như vậy anh niên tảo thệ sẽ chết không bình thường thảm loại kia. Rất có thể sẽ chết không toàn thây. Tại đánh bại cả cả sỉ về sau, đối với mình thực lực trình độ, hệ ạ ị xem như có một cái, xem như so sánh lớn khái trực quan nhận biết, chỉ cần không phải mười mấy sau cái kia mải tổ gai, liền xem như đối mới có thể mở thứ bảy môn, hệ ạ ị cũng có thể đánh cho hắn một trận. Đương nhiên mười mấy năm sau liền coi là chuyện khác. Bất quá chờ đến mười mấy năm sau ạ ị hứa đều không biết mình, cứ có thể trưởng thành đến một cái tình trạng gì. Hơi hơi hít sâu một cái sáng sớm không khí. Nhìn lấy phía dưới lộ ra hai hàm răng trắng, vẫn không có ý thức được cái gì không đúng mải tổ gai. Hệ ạ ị hứa nói mà không có biểu cảm gì nói, chờ khoảng ta mấy phút huấn luyện chung thật sao hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ đáp ứng mải tổ gai mời, hôm qua được mời khách nguyên nhân là một. Nguyên nhân thứ hai là hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Mại tổ gai nói là huấn luyện chung, thực đoán chừng liền là muốn tỉ thí với nhau một chút thể thuật. Nếu như đem mại tổ gai đưa đến cả cả xỉ nằm cái kia bệnh viện, chính mình hẳn là có thể an tĩnh ngốc một tuần lễ a không nghĩ tới tâm điệu ta như thế hỏa nhiệt, xem ra ta quả nhiên là người tốt.